không thể nghi ngờ phải biến đổi đến mức thuận lợi rất nhiều. Hắn rất nhanh liền đi tới lối đi ra. Đương nhiên trong lúc đó Mạc Thanh Vân cũng đã gặp qua một chút phiền toái, bất quá đều bị hắn nhẹ nhõm giải quyết. Mấy canh giờ sau, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên theo nhãn cầu cung điện bên trong ra, nhìn thấy canh giữ ở phía ngoài thất hoàng tử bọn người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân theo nhãn cầu cung điện ra, thất hoàng tử bọn người là biểu lộ biến đổi. Trên mặt lộ ra nụ cười âm lãnh. Mạc Thanh Vân rốt cuộc ra rất nhanh. Thất hoàng tử tự phân phó bên cạnh mọi người. Đem Mạc Thanh Vân cho bao bọc vây quanh. Bị bao vây nhìn thấy mình bị bao bọc vây quanh. Mạc Thanh Vân nhướng mày. Khóe miệng hiện ra cười lạnh nói. Thất hoàng tử. Ngươi thật đúng là để mắt ta. Thế mà một mực tại này trông coi ta. Mặc dù ngoài ý muốn thất hoàng tử đám người xuất hiện. Nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có lộ ra vẻ sợ hãi. Một mặt lạnh nhạt rằng co thất hoàng tử. Hắn giết Yến Ngoi bọn người về sau, đối Yến Ngoi bọn người tiến hành chiêu hồn triệu hoán mấy cái chân tiên cảnh dược vật. Có những này chân tiên cảnh dược vật ở bên người. Thất hoàng tử muốn đối phó Mạc Thanh Vân. Hắn có lẽ nhiều cân nhắc một chút. Ngươi muốn cùng bản hoàng tử đấu, ngươi vẫn là quá non một điểm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bị đoàn đoàn bao vây. Thất hoàng tử mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh. Một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Nói. Mạc Thanh Vân đúng không bản hoàng tử niệm tình ngươi là một nhân tài. Chỉ cần ngươi đem nhãn cầu cung điện đoạt được chi vật. Toàn bộ trình lên giao cho bản hoàng tử. Sau đó. Ngươi lại làm bản hoàng tử cầu. Bản hoàng tử có thể thêm vào ngươi một mạng. Ngươi rất muốn thiên mục phủ truyền thừa nghe được thất hoàng tử lời nói này. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười giễu cợt. Đem truyền thừa ấm ký cùng huyết mạch kết tinh lấy ra. Nói. Hai thứ này liền là thiên mục phủ vật truyền thừa. Truyền thừa ấm ký cùng huyết mạch kết tinh. Nếu là ngươi nếu mà muốn. Ngươi cứ việc động thủ tới đoạt A. Truyền thừa ấm ký huyết mạch kết tinh nhìn xem Mạc Thanh Vân trong tay hai vật. Tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Vẻ mặt toát ra vẻ tham lam. Mạc Thanh Vân vậy mà thu được thiên mục phủ truyền thừa rất tốt. Thất hoàng tử đắc ý cười một tiếng. Trong lòng tham lam chi ý không che giấu chút nào. Ngữ khí kích động nói ra. Mạc Thanh Vân. Niệm tình ngươi thay ta đem truyền thừa mang ra. Tiếp xuống. Ta có thể cho ngươi một thống khoái. Huyết hà thiên giới thất hoàng tử lời nói rơi xuống. Hắn liền không cùng Mạc Thanh Vân nhiều lời. Trực tiếp đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Rất nhanh từng đầu như thác nước huyết hà, liền tại Mạc Thanh Vân thân thể xung quanh xuất hiện. Chỉ chốc lát, những này như thác nước huyết hà tựu cùng thiên la địa võng đem Mạc Thanh Vân cho gắt gao vây khốn. Tại những này huyết hà xuất hiện về sau, thất hoàng tử những cái kia thủ hạ cũng bị toàn bộ ngăn tại huyết hà bên ngoài. Như thế xem ra, thất hoàng tử cũng không yên lòng thủ hạ của hắn, lo lắng bọn hắn hội sẽ thừa loạn đoạt truyền thừa. Thấy mình đường lui bị phong bế. Mạc Thanh Vân cũng không kinh hoàng. Vẫn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Thất hoàng tử. Ngươi là dự định một mình đối phó ta sao xem ra ngươi đối với mình rất tự tin à. Hừ thu thập ngươi là đầy đủ thất hoàng tử hừ lạnh một tiếng. Chân tiên cảnh tiểu tinh vị khí thế. Không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Thất hoàng tử phóng xuất ra chân tiên cảnh tiểu tinh vị khí thế lúc. Thân thể của hắn cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua hóa lỏng. Biến thành một cái huyết dịch hình dáng hình người. Chợt, Mạc Thanh Vân liền thấy thất hoàng tử thân thể cực tốc hướng phía hắn nhúc nhích mà tới. Đại địa chiến thần thuẫn liệt diễm hộ thuẫn đối mặt thất hoàng tử cái này biểu hiện. Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ. Vội vàng thi triển ra đại địa chiến thần thuẫn ngăn cản. Ngăn cản thất hoàng tử thân thể đồng thời. Mạc Thanh Vân cũng đem liệt diễm hộ thuẫn thi triển đi ra. Tăng lên lực phòng ngự của mình lượng. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân thân thể xung quanh tự xuất hiện một cái cử đại hỏa diễm hộ thuẫn. Phía trước, đối mặt đại địa chiến thần thuẫn ngăn cản. Thất hoàng tử thân thể mấy lần biến hình dưới. Tự nhẹ nhóm vòng qua đại địa chiến thần thuẫn. Thất hoàng tử vòng qua đại địa chiến thần thuẫn. Công kích của hắn uy thế không giảm.

Xạ thần cung cảm thấy có thể tế ra tí hộ đạo ấm người, nhất định là kim tiên thế lực tiểu bối. Mạc Thanh Vân trêu chọc dạng này người đúng là có chút gan lớn không sợ chết. Toa một đạo kim sắc lưu quang tiến mang, theo xạ thần cung bên trên tuôn ra đến, cực đón lấy cái kia tí hộ đạo ấm. Đón lấy tí hộ đạo ấm liền cùng kim sắc tiến mang đụng vào nhau, sinh ra một cỗ hủy thiên diệt địa uy năng. Cỗ này uy năng hình thành về sau, mọi người chính là vội vàng lui lại, miễn cho bị cỗ này uy năng nuốt sống. Đối mặt dạng này uy năng xung kích, Mạc Thanh Vân mặc dù muốn đi truy kích thất hoàng tử, nhưng cuối cùng vẫn đem thả bỏ. Hắn không dám hứa chắc chính mình có thể cứng rắn dưới cỗ này uy năng xung kích, bởi vậy vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Đây, các bạn đọc, ta là Lưỡng Sử Nhàn Sầu, đề cử một cách tiểu thuyết miễn phí a, duy trì tiểu thuyết, nghe thư, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức, xin ngài chú ý que chat công chúng số. Các bạn đọc nhanh chú ý tới tới đi. Thái Cổ Chí Tôn 137 chương 1362 cảnh giới tăng vọt. Một lát sau, uy năng tiêu tán, thất hoàng tử đã không thấy. Xem ra tại vừa rồi uy năng tàn phá bừa bãi thời điểm, hắn thừa cơ trốn. Đáng tiếc nhìn thấy thất hoàng tử thừa cơ chạy thoát rồi. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận, không tự chủ thở dài một tiếng. Đem thất hoàng tử đánh lui, Mạc Thanh Vân cũng không tiếp tục lưu lại, chuẩn bị lập tức rời đi Thiên Mục Phủ. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân rời đi Thiên Mục Phủ. Xem ra, Lộ đội trưởng hẳn là rời đi Thiên Mục Phủ. Tại Mạc Thanh Vân rời đi Thiên Mục Phủ trên đường, hắn cũng không có gặp được Lộ Dương Hổ bọn người. Đoán chừng Lộ Dương Hổ bọn người hẳn là đi. Từ phía trên mắt trong phủ ra, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, bắt đầu tìm kiếm ẩn nấp địa phương tu luyện. Lại đi mấy canh giờ, Mạc Thanh Vân đi vào một cái yên lặng chân núi, thân ảnh lói lên tiến vào ngũ phương tiểu tháp. Tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng trực tiếp đi ngũ phương tiểu tháp tầng 2. Đi vào ngũ phương tiểu tháp tầng 2. Mạc Thanh Vân đem thiên mắt thần quân huyết mạch kết tinh lấy ra, chuẩn bị trước luyện hóa thiên mục thần quân huyết mạch kết tinh. Lấy ra thiên mục thần quân huyết mạch kết tinh, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra tiên linh lực, đem huyết mạch kết tinh cho bao vây lại. Đón lấy từng sợi tinh thuần huyết mạch lực lượng tựu theo huyết mạch kết tinh bên trong bị rút lấy ra. Đem huyết mạch lực lượng rút ra ra, Mạc Thanh Vân liền đối với nó tiến hành luyện hóa, muốn đem nó hóa vào thiên hồn ma tộc huyết mạch. Để Mạc Thanh Vân không nghĩ tới, tại hắn dung hợp hai loại huyết mạch thời điểm, lại nhận lấy một cỗ trở ngại cực lớn. Tại sao có thể như vậy? Vì sao không cách nào dung hợp hai loại huyết mạch, gặp không cách nào đem hai loại huyết mạch tiến hành dung hợp? Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ sững sờ, đối với cái này cảm thấy rất không minh bạch. Chợt, Mạc Thanh Vân bắt đầu suy nghĩ, tìm kiếm tạo thành cái tình huống này nguyên nhân. Một phen suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, đại khái hiểu nguyên nhân trong đó. Chẳng lẽ nói, bởi vì ta đã có được thiên hồn ma tộc huyết mạch, sở dĩ ta không cách nào lại luyện hóa cái khác huyết mạch? Cái suy đoán này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân liền cảm giác rất có thể, không khỏi có chút thất vọng. Chẳng lẽ nói, ta được đến thiên mục thần quân truyền thừa, một chút tác dụng đồ cũng không có sao? Nghĩ đến cái này kết quả về sau, Mạc Thanh Vân liền có chút ảo não. Vậy hắn chẳng phải là không vui một trận? Ông giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân trong lòng ảo não lúc, Quang Môn Võ Hồn bỗng nhiên run rẩy lên, phóng xuất ra một cỗ sức mạnh huyền diệu. Cỗ này sức mạnh huyền diệu xuất hiện, liền thẩm thấu đến Mạc Thanh Vân thể nội, đối thiên hồn ma tộc huyết mạch cùng thiên mục huyết mạch tiến vào dung hợp. Tại dung hợp quá trình bên trong, dùng thiên hồn ma tộc huyết mạch làm chủ đạo, thiên mục huyết mạch phụ thuộc, hai loại huyết mạch ưu điểm dần dần kết hợp hoàn mỹ. Dung hợp cảm ứng được huyết mạch trong cơ thể biến hóa, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, biểu lộ trở nên kích động lên. Quang Môn Võ Hồn thật sự là quá thần kỳ, lại còn có dung hợp huyết mạch năng lực. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân đối Quang Môn võ hồn lai lịch không khỏi càng thêm tò mò. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có đi nghĩ sâu. Hắn biết rõ Quang Môn võ hồn lai lịch quá thần bí, không phải hắn có thể ước đoán ra. Đơn giản sửa sang một chút cảm xúc, Mạc Thanh Vân cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Toàn tâm dung hợp thiên hồn ma tộc huyết mạch cùng thiên mục huyết mạch. Theo Mạc Thanh Vân đối hai loại huyết mạch tiến hành dung hợp, thiên hồn ma tộc huyết mạch phẩm chất liền bắt đầu trở nên càng ngày càng cao. Mặc dù nói Mạc Thanh Vân thiên hồn ma tộc huyết mạch phẩm cấp đã đạt đến thập tinh trình độ, xem như thiên hồn ma tộc huyết mạch cực hạn, nhưng Mạc Thanh Vân lại có thể khẳng định hắn thiên hồn ma tộc huyết mạch phẩm cấp đang không ngừng mạnh lên. Đối với đây, Mạc Thanh Vân cũng cảm thấy rất không minh bạch, bất quá, hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Bất kể nói thế nào, đây đối với hắn tới nói đều là một chuyện tốt. Huyết mạch kết tinh chính là thiên mục thần quân lực lượng áp xúc ẩn chứa trong đó khổng lồ năng lực. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân tại luyện hóa huyết mạch kết tinh lúc, hắn tu vi liền bắt đầu cực tốc tăng lên. Tiên lộ hậu kỳ. Tiên lộ hậu kỳ đỉnh phong. Tiên đan sơ kỳ giờ khắc này. Mạc Thanh Vân tu vi tựu cùng cưới tên lửa đồng dạng. Cực tốc kéo lên. Đảo mắt nửa cây sau. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng luyện hóa dưới thiên mục thần quân huyết mạch kết tinh, rốt cuộc bị hắn triệt để luyện hóa. Luyện hóa thiên mục thần quân huyết mạch kết tinh. Mạc Thanh Vân rõ ràng cảm giác được. Thiên hồn ma tộc huyết mạch chí ít so trước kia cường đại một thành. Chẳng lẽ thiên hồn ma tộc huyết mạch cường độ tại thập tinh huyết mạch trở lên, còn có tầng thứ cao hơn sao? Mạc Thanh Vân trong lòng nghi hoặc. Cảm thấy chỉ có giải thích như vậy mới có thể lộ ra càng thêm hợp lý. Nếu là có cơ hội lời nói, có cần phải đảo thiên hồn ma tộc đi một chuyến. Đi qua cách này nửa cách tu luyện, Mạc Thanh Vân tu vi đã theo tiên lộ kỳ tăng lên tới tiên đan kỳ viên mãn tình trạng. Bằng vào ta trước mắt tiên lực tu vi, nếu là bế quan ba cái, hẳn là có thể tấn cấp đến tiên anh kỳ. Cảm ứng thoáng cái chính mình tu vi, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười hài lòng. Rất hài lòng tốc độ tu luyện của mình. Ngắn ngủi kinh hỉ về sau, Mạc Thanh Vân lại lộ ra vẻ tiếc hận. Thở dài nói, bây giờ thiết huyết giới uyên khảo hạch đã qua gần một nửa thời gian, ta nhất định phải nắm chắc thời gian cảm ngộ truyền thừa, tiến đến đánh giết thần tộc mới được. Mạc Thanh Vân trong lòng thở dài một tiếng, hắn chính là không chần chờ nữa, đem thiên mắt thần quân truyền thừa ấm ký lấy ra. Đem thiên mắt thần quân truyền thừa ấm ký lấy ra. Mạc Thanh Vân lập tức phóng xuất ra lực lượng linh hồn. Đối truyền thừa ấm ký luyện hóa cùng cảm ngộ. A nhưng mà. Mạc Thanh Vân lực lượng linh hồn vừa rót vào truyền thừa ấm ký bên trong. Hắn bị một cỗ cường đại lực lượng linh hồn xung kích. Tại cỗ này cường đại lực lượng linh hồn trùng kích vào. Mạc Thanh Vân không khỏi đầu một ông. Phát ra một đạo đau đớn tiếng kêu. Chợt, Mạc Thanh Vân liền đem lực lượng linh hồn rút về. Trên mặt hiện ra nỗi khiếp sợ vẫn còn biểu lộ. Nghĩ không ra tại truyền thừa ấm ký bên trong còn có một đạo cường đại linh hồn cấm kỵ. Muốn xông phá đạo này linh hồn cấm kỵ, nhất định phải có được chân tiên cảnh linh hồn tu vi mới được. Chẳng lẽ nói cách này truyền thừa ấm ký ta không có cách nào luyện hóa cùng cảm ngộ sao? Mạc Thanh Vân trong lòng bắt đầu tự hỏi. Muốn tìm được một cái cách đối phó, để hắn có thể lập tức luyện hóa cùng cảm ngộ truyền thừa ấm ký. Thiếu huynh, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, nghĩ đến một cái tuyệt hảo biện pháp. Đúng rồi, nếu ta đem thiên mắt tàn niệm cùng thiên mục tà niệm biến thành lực lượng linh hồn luyện hóa, linh hồn của ta tu vi hẳn là sẽ tăng nhiều. Đến lúc đó liền có thể lần nữa thử. Chợt Mạc Thanh Vân chính là không lãng phí thời gian nữa, lập tức luyện hóa thức hải bên trong lực lượng linh hồn. Theo Mạc Thanh Vân luyện hóa lực lượng linh hồn của hắn tu vi liền bắt đầu cực tốc tăng lên. 10 ngày sau, Mạc Thanh Vân trong đầu lực lượng linh hồn toàn bộ đều hắn luyện hóa không còn. Luyện hóa trong đầu lực lượng linh hồn, Mạc Thanh Vân linh hồn tu vi quả nhiên có tăng lên cực lớn.

bị Mạc Thanh Vân ý nghĩ dọa cho phát sợ. Dựa theo Mạc Thanh Vân lời này ý tứ, hắn tựa hồ dự định đại khai sát giới, thế nhưng là thất hoàng tử chính là tiểu tinh vị đỉnh phong cường giả, chỉ thiếu chút nữa tựu bước vào đại tinh vị. Mạc Thanh Vân đối mặt dạng này cường giả, chẳng lẽ hắn còn có thể có phần thắng sao? Giờ khắc này, Lộ Dương Hổ bọn người trong lòng đều không cho rằng Mạc Thanh Vân có thể đánh bại thất hoàng tử. Lộ Dương Hổ đám người cũng không biết tại nhãn cầu cung điện bên ngoài Mạc Thanh Vân đánh bại thất hoàng tử sự tình. Bằng không mà nói, bọn hắn nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này liền sẽ không có chút hoài nghi. Giết ta nghe được Mạc Thanh Vân miệt thị lời nói, thất hoàng tử vẻ mặt nhăn nhó, trong ánh mắt hiện đầy vẻ âm trầm. Mạc Thanh Vân, lần trước ngươi mượn nhờ yến ngoi linh hồn của bọn hắn đỡ được mọi người liên thủ một kích, ta không tin tưởng lần này ngươi còn có thể ngăn lại chúng ta liên thủ công kích. Được hay không, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Đối với thất hoàng tử đắc ý lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt hơi trầm xuống, đồng tử bên trong dần hiện ra hàn quang. Đón lấy, một cỗ kinh khủng khí thế cường đại liền từ hai con mắt của hắn bên trong phóng xuất ra. Linh hồn lao tù, một cỗ kinh khủng lực lượng linh hồn theo Mạc Thanh Vân trong mắt trái tán phát ra. Đón lấy, cỗ này lực lượng linh hồn liền hóa thành linh hồn liên phá, trong nháy mắt đem thất hoàng tử linh hồn tù khốn. Sao, tại sao có thể như vậy? Phát hiện linh hồn của mình bị tù khốn, thất hoàng tử trong lòng lập tức sinh ra hoảng sợ, ý thức tại im ắng kêu thảm. Cùng này đồng thời, thất hoàng tử cùng Thạch Điêu đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mâu quang đao mang đem thất hoàng tử linh hồn cầm tù. Mạc Thanh Vân xuất thủ không có dừng lại, lại phóng xuất ra một đạo mâu quang đao mang. Đón lấy, mâu quang đao mang liền hóa thành một đạo màu xanh tàn ảnh, cực tốc hướng phía thất hoàng tử oanh kích mà đi. Đối mặt mâu quang đao mang oanh kích, thất hoàng tử tựu cùng một điêu đồng dạng, một chút xíu phản ứng đều không có. Phúc phúc, đón lấy, mọi người liền nhìn thấy thất hoàng tử đầu trực tiếp bị mâu quang đao mang oanh bảo. Tại thất hoàng tử đầu bị oanh bảo thời điểm, linh hồn của hắn cũng không có trốn tới. Thất hoàng tử chết tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, liền linh hồn đều bị trốn tới, trực tiếp bị đánh cho hồn phi phách tán. Càng làm cho mọi người khiếp sợ, vẫn là Mạc Thanh Vân tại giết thất hoàng tử lúc chỉ dùng một ánh mắt. Loại thủ đoạn này quá kinh khủng, thất hoàng tử chết Mạc Mạc huyên đệ quá cường đại. Vẹn vẹn một ánh mắt liền giết thất hoàng tử. Mạc huyên để vậy mà trở nên như thế cường đại, cái này quá làm cho người ta khó có thể tin. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bá đạo đánh giết thất hoàng tử, Lộ Dương Hổ bọn người ngốc trệ, không dám tin tưởng đây là sự thực. Chợt, Lộ Dương Hổ bọn người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt liền phát sinh biến hóa cực lớn. Giờ phút này một bên những người khác, tâm tình cũng cùng Lộ Dương Hổ bọn người đồng dạng, bị Mạc Thanh Vân biểu hiện sợ choáng váng. Đối với xung quanh mọi người hoảng sợ, Mạc Thanh Vân cũng không để ý tới, thân ảnh khẽ động hướng phía bọn hắn giết đi qua. Đã thiết huyết giới uyên nhiệm vụ là chém giết thần tộc thu hoạch được chiến công, như vậy đánh giết những người này cũng giống như nhau. Càng mấu chốt, những này cùng thất hoàng tử thông đồng làm bậy, đối Mạc Thanh Vân sinh ra mưu hại chi tâm. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân đối đãi những người này cần gì phải lại mềm lòng. Linh hồn lao tù Mạc Thanh Vân phóng tới những người kia lúc, hắn liền đối với mọi người phóng xuất ra linh hồn lao tù, đem mọi người linh hồn nhốt. Ngay sau đó, trên trăm cái thần tộc tựu cùng thất hoàng tử đồng dạng, phảng phất bị người cho làm định thân thuật, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Xếp đem những người này linh hồn cầm tù, Mạc Thanh Vân liền đối với bọn hắn một kích quét ra, trong nháy mắt đem bọn hắn đầu đánh nát. Phanh phanh phanh, từng cái thần tộc đầu cùng dưa hấu đồng dạng bị đánh nổ, tuôn ra một đoàn đoàn huyết vụ. Nhìn xem một màn này về sau, còn lại những cái kia thần tộc càng thêm hoảng sợ, đối Mạc Thanh Vân e ngại tới cực điểm. Đây quả thực là địa ngục ác ma đến đây tác thủ tính mạng của bọn hắn. Sau đó, nghiêng về một bên đồ sát tình hình xuất hiện. Chỉ gặp Mạc Thanh Vân như là lấy mạng sứ giả, điên cuồng đồ sát lấy thất hoàng tử thủ hạ. Ngắn ngủi một lát, Mạc Thanh Vân liền giết quá ngàn thần tộc, có thể dùng xung quanh biến thành một mảnh huyết địa. Mạc Thanh Vân làm xong đây hết thảy, hắn liền đem thiết huyết lệnh lấy ra thu nạp xung quanh thần tộc huyết dịch. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, Lộ Dương Hổ bọn người là mặt lộ vẻ không hiểu, nhưng bọn hắn cũng không có hỏi nhiều. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân làm như thế, hẳn là có hắn một chút đạo lý. Đương nhiên, Lộ Dương Hổ bọn người coi như suy nghĩ nát ấp. Bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới Mạc Thanh Vân là tiên tộc tiểu bối. Bởi vì trong mắt bọn họ, Mạc Thanh Vân bày ra đủ loại thủ đoạn, không có chỗ nào mà không phải là thần tộc thiên phú thần thông. Càng mấu chốt, bọn hắn có thể theo Mạc Thanh Vân trên thân cảm nhận được cường đại đôi mắt huyết mạch. Tiếp theo, tại Lộ Dương Hổ đám người trong mắt, Mạc Thanh Vân là cái chính tống cường đại thần tộc. Chỉ chốc lát, đông đảo thần tộc huyết dịch đều bị thu lấy, Mạc Thanh Vân hiện ra nụ cười hài lòng. Kể từ đó, hắn chém giết thần tộc số lượng tựu phá ngàn. Càng mấu chốt, tại những người này có hơn 10 chân tiên cảnh thần tộc. Tại Mạc Thanh Vân đoán chừng bên trong, lần này tham gia thiết huyết giới uyên khảo hạt người, có thể chém giết chân tiên cảnh thần tộc người cũng không nhiều. Thu lấy đông đảo thần tộc huyết dịch, Mạc Thanh Vân liền thả ra một đoàn hỏa diễm, đem bọn hắn nhục thể cho đốt rụi. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân thiêu hủy những này thần tộc thi thể lúc, những cái kia chân tiên cảnh thi thể hắn cũng không có đốt. Những người này thi thể, hắn còn muốn lưu cho Mạc Tử Dạ luyện hóa, để Mạc Tử Dạ tăng lên tu vi. Lộ đội trưởng, chúng ta đi thôi, đem mọi chuyện xử lý tốt. Mạc Thanh Vân đi vào Lộ Dương Hổ bọn người trước người. Đối bọn hắn mọi người nói một tiếng. Nghe được Mạc Thanh Vân chào hỏi, Lộ Dương Hổ bọn người hơi sững sờ thoáng cái, liền theo Mạc Thanh Vân cùng rời đi. Mạc huyên đệ, của ngươi huyết mạch đồng tử như thế cường đại, chẳng lẽ là thái cổ vạn tộc bảng 1000 vị trí đầu chủng tộc? Cùng Mạc Thanh Vân cùng rời đi trên đường, Trà Ninh mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân lai lịch rất hiếu kỳ. Không sai, đúng là thái cổ vạn tộc bảng trước 1000 chủng tộc. Nghe được Trà Ninh nghe được lời này, Mạc Thanh Vân cũng không phủ nhận, đơn giản đáp lại Trà Ninh một câu, lại nói: ta nhớ được, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta tựa hồ đã cùng ngươi đã nói, ta đến từ thiên hồn ma tộc. Thiên hồn ma tộc nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Trà Ninh bọn người biểu lộ sững sờ. Đón lấy, Trà Ninh bọn người chính là gượng cười, cảm thấy Mạc Thanh Vân lại tại đùa bọn hắn.